Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, vẽ, Sarutobi En trầm ngâm nói, ngươi nghĩ thật hay, những này văn tự được gọi là, phù áp, chúng nó xác thực không thuộc về phù văn, nhưng cũng không phải không hề tác dụng trên thực tế chúng nó tác dụng thập phần then chốt. Nếu như không có phù áp, tuyệt đại đa số bùa chú đều sẽ mất đi tác dụng, chỉ có điều. Phù áp tác dụng cùng chúng nó tự thân hình thức không có một chút nào liên quan. Bất kỳ phù hiệu, đồ án đều có thể làm phù áp, vì lẽ đó mọi người bình thường sử dụng văn tự làm phù áp. Lấy thuận tiện phân chia bùa chú, Shiranui Zenma trong lòng thoải mái. Gật gù dừng một chút. Sarutobi En thì lại nói tiếp, phù áp không phải phù văn nhưng cũng có thể tạo được then chốt tác dụng mà có lúc. Một ít phù văn tác dụng nhưng không trọng yếu như vậy. Thậm chí có cũng được mà không có cũng được. Chế tạo bùa sư bình thường xưng những bùa chú này vì là nhũng dư. Ta, phù văn, điểm ấy sau đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sarutobi En lập tức đem ra một tờ trống lá bùa. Cùng một nhánh lại trường lại nhỏ bút, này chi bút nhìn qua nên thuộc về mềm đầu bút, dài nhỏ cán bút toàn thân hiện ra một loại nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, chế tạo bùa sư công cụ. Chủ yếu chính là lá bùa, phù bút cùng với phù mặc. Bình thường mà nói, lá bùa nguyên liệu là vài loại đặc thù thảo. Do này vài loại thảo chế thành giấy thập phần cứng cỏi mà sự hòa hợp phù mặc phù bút là chế tạo bùa. Sự tượng trưng cho thân phận, bởi chế tác phù bút nguyên liệu bao quát khá nhiều kỳ kim. Vì lẽ đó nó thường khá là đắt giá, phù mặc chủng loại liền tương đối nhiều. Lấy nổ phù dùng phù mặc làm thí dụ, nó chủ yếu thành phần ngoại trừ cơ bản nhất ngũ độn cây khói bụi ở ngoài. Còn có kim phấn, nhiều loại trợ tề cùng với hương liệu, Sarutobi En lại bổ sung một câu. Ngũ độn cây là một loại có thể hấp thu chakra cây. Trước ta đưa cho ngươi dùng cho kiểm tra chakra thuộc tính trang giấy. Cũng là dùng nó chế thành, có thể hấp thu chakra cây nghe được câu này. Thần thụ, hai chữ liền đột nhiên thoáng hiện ở Shiranui Zenma trong đầu này ngũ độn cây. Có thể hay không cùng cây kia thần thụ có quan hệ gì? Ta đến hội một tấm phù ngươi xem một chút, dứt lời. Sarutobi En liền đem lá bùa giải phẳng ở trên bàn, tay phải chấp bút, tự lá bùa Ikkaku, một góc, hội lên, viết chữ như rồng bay phượng múa. Phù bút lên liền mơ hồ có chakra lưu chuyển khoảng chừng 2 phút sau khi. Một cái đẹp đẽ tiêu sái thu bút, nổ phù hết thảy phù văn liền vẽ xong xuôi. Toàn bộ quá trình tia giống như thuận hoạt nhìn Shiranui Zenma đầy mặt thán phục vẻ mặt. Sarutobi En không khỏi hơi đắc ý hắn một tay nhẹ niệp chòm dâu. Khác tay lấy tới một người màu vàng nhạt con dấu. Giơ tay hướng về lá bùa trung gian nắp đi cấm. Một cái, cấm, chữ xuất hiện ở nổ phù trung gian, nha. Nắp sai rồi, Sarutobi En lớn. Đạm. Vội vã đem ra phù bút, đem nổ phù lên, cấm, chữ hoa đi. Một lần nữa ở bên cạnh viết cái vòng vo tiểu hào, bao, chữ Shiranui Zenma nhất thời lớn mồ hôi lại. Còn có loại này thao tác, ra chút xíu ngoài ý muốn. Khụ khụ, Sarutobi En khụ hai tiếng. Đây chính là một tấm bán thành phẩm nhẫn thuật thức nổ phù. Hiện tại chỉ cần đi vào trong phong ấn một cái cấp C nhẫn thuật, hỏa độn bảo viêm thuật, liền đầy. Công cáo thành, Sarutobi En lại giảng giải chút kiến thức căn bản. Liền mang tới một trang giấy trắng cùng một nhánh phổ thông mềm đầu bút. Đưa cho Shiranui Zenma, ngươi trước tiên thử vẽ một hồi nổ phù phù văn, đúng, Shiranui Zenma dán. Tiếp qua giấy bút, điều chỉnh vài lần cầm bút tư thế. Liền đối với chiếu Sarutobi En vừa vẽ tấm kia bán thành phẩm nổ phù vẽ lên 7,8 phút sau. Shiranui Zenma để bút xuống. Quay về hai tấm phù nhìn kỹ một chút khoan hãy nói. từ hoa văn hình dạng lên xem, mới nhìn thật phân không ra hai người khác biệt. Chỉ ít Shiranui Genma là không phân ra được, không sai, Sarutobi En gật gù. Lập tức lại đem ra lá bùa cùng phù bút, lại dùng cái này thử xem vẽ thời điểm. Hướng về phù bút truyền vào chút ít chakra, Shiranui Genma mới vừa nắm chặt bút. Một loại kỳ dị xúc cảm liền từ cán bút lên truyền đến. Trong cơ thể chakra lưu động thậm chí đều bởi vậy phát sinh nhẹ nhàng biến hóa. Mơ hồ hướng về phù bút check đi nắm này chi kỳ dị phù bút. Dựa theo Sarutobi En nói tới truyền vào không ít chakra. Hắn liền như vừa nãy như thế. Bắt đầu vẽ nổ phù lên hoa văn nhưng mà mùng một hạ bút. Hắn liền cảm nhận được không giống lá bùa này rõ ràng khá là thâm hậu cứng cỏi. Nhưng hạ bút nhưng phảng phất đụng tới tờ giấy. Hơi ngừng lại, mực nước liền nhân mở một mảnh nhìn vào bút nơi lớn điểm đen. Shiranui Genma phòng trừng bùa này xem như là phế bỏ, không có chuyện gì. Tiếp tục, Sarutobi En nhưng không để ý lắm điện nói rằng Shiranui Genma không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vẽ xuống, mấy phút sau, một tấm ô 7, 8 đen nổ phù liền hiện ra ở trước mắt của hắn, có cái gì tâm đắc không có. Sarutobi En hỏi Shiranui Genma suy nghĩ một chút nói rằng, vẽ đến càng nhanh, chakra truyền vào càng ít, mực nước liền càng không dễ dàng nhân mở, không sai nhưng vẽ đến càng nhanh. Phù văn liền càng dễ dàng xuất hiện sai lệch. Chakra truyền vào qua chậm thì sẽ ảnh hưởng nổ phù hiệu quả, Sarutobi En nói. Vì lẽ đó, người rõ ràng chính mình hiện giai đoạn mục tiêu sao? Thông thạo nắm giữ phù văn vẽ, nắm tốt chakra truyền vào lượng. Shiranui Genma có chút chần chờ nói rằng, Sarutobi En đột nhiên không nói lời nào, làm sao? Lão sư, Sarutobi En sờ sờ chính mình đầu chọc. Không có chuyện gì, người nói rất đúng, lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn nhưng mơ hồ có chút mất mát hiện tại tiểu hài tử tổng kết năng lực đều như thế. Lợi hại sao? Hắn người lão sư này quả thực đều muốn mất đi ân cần giáo huấn cơ hội. Sarutobi En nói tiếp. Truyền vào chakra lượng cái này tạm thời còn không cần ngươi bỏ công sức. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thông thạo nắm giữ phù văn vẽ. Nói, hắn từ bàn trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách nhỏ. Cùng với một sấp ấn đầy ô vuông giấy trắng, trong quyển sách này ghi chép phần lớn thường dùng phù văn tiêu chuẩn vẽ. Ngươi sau đó phải thường thường luyện tập, chờ ngươi thông thạo nắm giữ nhẫn thuật thức nổ phù dùng đến 48 cái phù văn sau khi là có thể tiến hành liên quan với chakra huấn luyện. Vâng. Lão sư, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ngươi về nhà trước đi thôi, khuya về nhà. Shiranui Genma lấy ra Sarutobi En cho mình sách nhỏ. Nghiêm túc lật xem một lần tên là thường dùng phù văn lớn toàn. Sarutobi En, sách nhỏ bên trong tổng cộng ghi chép mấy trăm cái thường dùng phù văn. Còn dơ mấy cái bùa chú ví dụ, giảng giải cũng coi như là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng không khó hiểu. Nhìn một lát sau, đem nhẫn thuật thức nổ phù dùng đến 48 cái phù văn tiêu đi ra. Shiranui Genma liền bắt đầu ở ô vuông trên giấy vẽ này 48 cái phù văn mới vừa vẽ không mấy cái. Shiranui Genma bừng tỉnh muốn từ bản thân chakra còn dùng như thế nào. Lúc này sử dụng ảnh phân thân, phân ra cái phân thân cùng bản thể đồng thời luyện tập cuối cùng cũng coi như vì là ảnh phân thân. Tìm tới đất dụng võ, sau đó liền để ảnh phân thân luyện tập chế tạo bùa đi hai cái. Shiranui Genma vẫn vẽ đến hơn 10. Một giờ khuya, cơn buồn ngủ nung lên, mới giải trừ nhẫn thuật, tẩy tẩy ngủ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.